Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 392, Vô Lượng Bảo Luân. Bí cảnh thăng hoa. 2. Hư không bị đánh xuyên, tinh không tại hủy diệt. Bọn hắn tranh phong tại vũ trụ biên hoang cùng hỗn độn chỗ giao giới. Mỗi một lần va chạm, loại kia dư ba đánh vào trong hỗn độn, đều có một vùng trời mới tại mở ra. Sau đó lại hủy ở loại kia trong dư âm, sinh sát sáng tạo diệt. Giờ khắc này bọn hắn chính là chúa tể. Vũ trụ to lớn, không biết vùi lấp như thế nào chuyện cũ. Không ai có thể toàn bộ thấy rõ. Cửu thiên thập địa, dù sao cũng là đã từng tiên vực đồng nguyên cổ giới. Có thể trèo chống tiên vương cường giả sinh ra. Loại kia nội tình là cực độ thâm hậu. Mặc dù tại kỷ nguyên đại kiếp, giới vực trùng kích trong quá trình nhận lấy thảm trọng đà kích. Nhưng là tại bây giờ tuế nguyệt, dù cho là cấp đại đế số cường giả, cũng không dám nói chân chính hiểu rõ trong đó bí ẩn. Đây là một chỗ yên lặng tới cực điểm tinh vực, vô cùng bình thường, nhưng là nếu là nhìn kỹ, liền sẽ cảm thấy cổ quái tới cực điểm. Mỗi một khỏa đại nhật, mỗi một khỏa tinh thần, thậm chí trong tinh vực mỗi một hạt bụi, đều ở dựa theo một loại cố định quỹ tích đang vận chuyển. Ngàn vạn năm mà không thay đổi. Nếu là có tinh thông nguyên thuật cường giả quan sát, liền có thể phát hiện ở trong đó ẩn chứa đại bí. Có người bố trí xuống khủng bố đại trận, mở ra thông hướng không biết địa tinh không thông đạo, mà cái kia từng cái tinh không trong thông đạo, đều có liên tục không ngừng tạo hóa khí cơ lưu chuyển mà ra. Hướng về tinh vực ở trung tâm hội tụ, giống như là tại cung cấp nuôi dưỡng lấy cái gì, đã trải qua mấy trăm vạn năm thời gian, vẫn là không từng có qua chút nào cải biến. Đây là trao đổi tạo hóa địa. Lấy cái này một vùng vũ trụ lực lượng đến không gián đoạn rèn luyện. Tựa như cái kia đế tôn lấy 90 cửu long sơn đến luyện ra thành tiên đỉnh đồng dạng. Thủ đoạn thông thiên, tại tinh vực trung ương, nơi này thời không là sai loạn. Có lẽ vừa mới ngoại giới một khắc đồng hồ, ở trong này dài dòng giống như một năm, tiếp lấy khả năng sẽ xuất hiện biến hóa mới. 10 năm tuế nguyệt tại trong nháy mắt liền mất đi. Không cách nào phỏng đoán, khủng bố vô biên, sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này huyền diệu cảnh, đó là bởi vì nơi này bị người dùng kinh thế thủ đoạn cố định ở. Đục mở một cái thông hướng lấy thời gian trường hà lỗ, để nơi đó khí tức cùng lực lượng truyền tới. Thủ đoạn như vậy, nếu để cho ngủ say ở trong luân hồi hải, tinh thông thời gian chi đạo Tiêu Dao Thiên Tôn biết được, tất nhiên sẽ run rẩy. Sau đó lại không lấy thời gian thủ đoạn là tự hào vốn liếng. Một cái tinh xảo mà xinh xắn bảo luân liền nằm ngang ở cái kia lỗ phía trước. Chịu đựng tuế nguyệt cọ rửa cùng tẩy lễ. Mà cái kia vô tận tạo hóa khí tức hội tụ. Trở thành thôi động bảo luân chuyển động lực lượng. Bảo luân ung dung chuyển động. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Giống như là vận mạng vòng. Hướng về tương lai tuế nguyệt mà đến. Ông. Không biết là tiếp thu được như thế nào tin tức. Cái này đáng sợ trong binh khí thần linh thức tỉnh. Giờ khắc này có một loại trấn áp vạn cổ vĩ lực tại chìm nổi. Giống như là có thể hủy đi một phương vũ trụ. Bất quá sát na về sau liền lắng lại. Chỉ có thần linh bình thản tự nói đang vang lên. Chủ nhân đang triệu hoán ta. Chấm ngoặc kép. Nó nhẹ nhàng chấn động. Trên trăm xung quanh tinh vực tại vô thanh vô tức ở giữa hóa thành bụi bặm. Cái gì đều ở hủy diệt. Bảo Luân dung ra cái thế lực lượng. Vô thượng đại đạo ở trong vũ trụ quét ngang. Có một loại tồi khô lạp hủ vĩ lực. Siêu việt đại đế. Cửu thiên thập địa giới màng bị đánh xuyên. Nó tự chủ mà động. Hướng về kia bắt đầu thành tiên lộ tiết điểm mà đến. Rơi vào cái kia trong tay vô lượng thiên tôn. Thời trước vô lượng thiên tôn chứng đạo chi binh vô lượng bảo luân. Vũ trụ biên hoang cái kia một chỗ giao phong địa, nơi này vỡ nát, sáng chói vô biên, giống như là rất nhiều đại tinh rơi đập, sau đó đụng vào nhau, quá sán lạn, vô biên thần quang thiêu đốt, sôi trào, hai người quên sống chết chinh phạt, cơ hoàn vũ trên người chiến giáp đều triệt để phá toái. Thần linh gần như tiêu vong, chân thân không biết bao nhiêu lần máu tươi tinh không. thậm chí thân thể nổ tung, nguyên thần đều bị chém vỡ qua. Nhưng là hắn cuối cùng chịu đựng đến rồi. Bát đại bí cảnh phát ra kinh khủng quang mang, đem tất cả liền ở cùng nhau. Tại sinh tử chinh phạt ở giữa, những cái này bí cảnh tiềm năng cũng bị không ngừng khai quật ra. Giao phó cơ hoàn vũ năng lực kỳ lạ, gân cốt huyết nhục, kinh mạch khiếu huyệt, là tự thân tinh chi biến thành, trèo chống nhân thể tiểu thiên địa tồn tại. Lúc này bị đào bới ra khó lường tiềm năng, gần như có bất tử bất diệt uy năng. Hướng lớn dạng, hắn thời thời khắc khắc cùng cửu thiên thập địa đang cộng minh. Phù hợp cái thế giới này vật chất vận chuyển, không có bất cứ người nào là không có quan hệ gì với ngoại giới. Bởi vì từng cái sát na đều ở cùng cái thế giới này lẫn nhau tin tức. Mà hắn hiện tại liền tại bên trong tin tức này đem sự tồn tại của mình thăng hoa. Đặt xuống thật sâu lạc ấn. Chiếu rọi tại toàn bộ trong vũ trụ. Trừ phi có người tinh thông nhân quả thủ đoạn. Mới có thể trong nháy mắt đem trải rộng vũ trụ bát hoang lạc ấn đều phá hủy. Nếu không cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt. Hướng tiểu phương diện đi nói. Một hạt cát một thế giới thuyết pháp cũng không là giả. Mà ở trong cơ thể hắn, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc cốt nhục, nếu là truy đến cùng, đều là vô số tiểu thế giới, như là vũ trụ so với nhân thể. Giờ phút này chính là nhân thể đại thiên địa so với vô số tiểu thế giới. Giới bên trong dấu giới, huyền diệu vô tận, hắn hiện ở bên trong thể có vô số tiểu thế giới tại mở ra. Hằng hà sa số, hình thành một cái số nhỏ chư thiên vạn giới. Mà dấu ấn sinh mạng của hắn, thì là phân tán ở nơi này bên trong chư thiên vạn giới. Chỉ cần có bất kỳ một cái nào không hủy, đều là không tổn thương căn bản. Tại cái kia trong cơ thể môn lực lượng phía dưới có thể nhanh nhất khôi phục. Chính là mượn năng lực như vậy, hắn mới có cùng một tôn tiên vương hư ảnh liều mạng tiền vốn. Phải biết dưới mắt tu vi mặc dù là giống nhau. Nhưng là thủ đoạn của đối thủ nhiều không kể xiết, loại kia ánh mắt quá cao. Cơ hoàn vũ mỗi một loại thủ đoạn đều trong nháy mắt diễn hóa xuất khắc chế thủ đoạn. Chỉ có lấy mạng đổi mạng đấu pháp, mới có thể đánh đến hiện tại. Dù cho là dạng này, chiến đấu của hắn vẫn là rất vất vả. Bởi vì đối thủ đứng ở tiên vương chính quả khó mà đếm hết thời gian. Vô luận là nhân quả vẫn là cái khác đại đạo đều tràn đầy nghiên cứu. Đưa tay chính là vô tận kỳ ảo, muốn gạt bỏ hắn ở nơi này một vùng vũ trụ tồn tại, vỡ nát dấu ấn sinh mạng của hắn. Nhật nguyệt dập tắt, một mảnh tinh hà thành cho, hỗn độn phun trào, tiên quang lấp lóe, thế gian không có cái gì lại so với cái này sáng chói. Thảm thiết tiếng gào thét truyền ra, cơ hoàn vũ thể hiện ra thần uy cái thế, đem địch nhân thân thể đánh nát. Máu tươi chảy đầm đìa, càng là ở trên đầu lâu của chúng nó đánh ra một lỗ máu to bằng nắm tay. Mà tự thân nhưng cũng bị trọng thương, chuẩn đế thân nổ tung, hỗn độn máu phiêu linh. Đây cũng không phải là kết thúc, sau một khắc đối thủ của hắn quanh người có thời gian quang đang nháy. Tuế nguyệt phảng phất tại đảo lưu, lần thứ hai khôi phục cường thịnh, mà cơ hoàn vũ thể nội phun trào vô tận thanh quang. Trở về đỉnh phong. Đây là cơ hoàn vũ từ lúc chào đời tới nay thảm thiết nhất chinh chiến. Đều nói hỗn độn thể chất vô song, vô địch cùng cảnh giới. Bây giờ không biết bị bao nhiêu lần đánh thành huyết vụ. Xương vỡ như đất cát, vô cùng thê thảm, bất quá, dù cho là dạng này, hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Có thể theo một tôn thời trước tiên vương hư thân giết tới trình độ như vậy, cũng là một loại vinh dự vô thượng. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.